nữ phụ không lẫn vào. Chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị kia kinh thành phú thương vì biểu hiện chính mình thực sự có tiền, cũng không phải lung tung cạnh giới kẻ lừa đảo, liền lưu tại Mạnh thị tú trang chờ chính mình gã sai vặt đem ngân phiếu đưa tới Mạnh Trọng Thế hắn đổ một ly trà, một mặt cùng lời tuyên bố cười, một mặt không giấu vết mà hỏi thăm hắn lai lịch. Cửa hàng ngoài cửa, một ít tầm thường bá tánh đã bắt đầu tan. Bọn họ rất ít thấy như thế to lớn thiêu hỏa, cho nên mới sẽ xuống lại đây thấu cái náo nhiệt. Nhưng là ngươi nếu nheo bọn họ, muốn hỏi một chút này phúc thiêu hỏa đến tột cùng hào ở chỗ nào, bọn họ lại là trả lời không ra. Cái gì nghệ thuật phong cách, cái gì thẩm mỹ tình trí, đối bọn họ tới nói đều là một ít quá mức trừu tượng đồ vật, hoàn toàn vô pháp lý giải. Ở bọn họ trong mắt, này phúc thiêu hỏa chỉ là một bức tuấn mã đồ, mấy con dùng màu đen sợi tơ thêu ra tới, phảng phất tranh thủy mặc tuấn mã ở trên đường lao nhanh, mới nhìn rất có khí thế, lại xem cũng chính là như vậy. Rất nhiều văn nhân mặc khách lại còn vây quanh ở trước cửa thật lâu không tiêu tan, trong miệng ngâm tụng. Tuấn cốt thiên kim sản, danh vương vạn dặm về, sương khói từ Đại Mạc, vân điện phó hoàng kỳ, linh tinh câu thơ, nhìn qua có chút thần thần thao thao. Rất là buồn cười. Ta thật lâu trước kia liền nghe nói Mạnh cô nương thêu làm hoàn toàn có thể cùng Ngô họa thánh họa tác cùng so sánh, lúc ấy còn tưởng rằng là tán dương chi từ, quá mức khuếch đại, hôm nay vừa thấy mới biết là ta quá kiến thức hạn hẹp. Mạnh cô nương thêu kỹ có thể nói đương thời đệ nhất, vô gia này hiểu. Kinh thành phú thương nhìn những cái đó như si như say văn nhân mặc khách, sau đó hướng Mạnh Trọng giơ ngón tay cái lên. Mạnh Trọng xua tay mỉm cười. Đang định khiêm tốn vài câu, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận hô to, phảng phất đã xảy ra cái gì đại sự. Hai người lập tức đi ra ngoài xem xét, bởi vì chính mình thiêu hỏa bán đi gần vạn lượng bạc giá cao, lại còn có chấn động nhiều như vậy văn nhân, đạt được xong xuôi thế đệ nhất đánh giá, Mạnh Tư lúc này tâm tình vừa lúc, vì thế cười khanh khách mà đẩy ra cửa sổ, muốn nhìn xem đến tột cùng là ai lại bị chính mình thiêu hỏa kinh sợ. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, trên mặt nàng biểu tình liền toàn bộ đọng lại, có một loại thân thiết sợ hãi cảm cùng cảm giác vô lực từ nàng đáy lòng chỗ sâu trong không thể ngăn chặn mà toát ra tới. Chỉ thấy đối diện Đàm Yên Tú Trang cũng quải ra một bức một trượng khoan, một trượng cao to lớn thêu làm, màu đen đế bố thượng thêu một con tựa sư phi sư, tựa mã phi mã, có lân có liệp mãnh thú, chính hai mắt giận mở to, rít gào gào giống. Nó miệng phun lửa cháy, bốn chân sinh liên. Đầy người kim lũ, này hình này mạo lệnh người không dám nhìn gần. Mà ở này giữ tợn đáng sợ mãnh thú phía trên, lại ngồi một vị thân khoác lụa trắng Bồ Tát, một tay vê dương liễu chi, một tay phủng ngọc tịnh bình, mí mắt hơi hợp, khóe môi lược dương, cười như không cười, tựa khóc phi khóc, biểu tình buồn vui. Đây là Quan Âm đại sĩ cùng hắn tọa kỵ Kim Mao Hống. Người qua đường ngửa đầu nhìn thêu làm, biểu tình kinh hãi. Bọn họ đều bị này đầu sinh động như thật mãnh thú dọa sợ, chỉ thấy nó hắc thấu hồng trong đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa, tựa muốn chọn người mà phệ. Bồn máu mồm to chính làm rít gào chẳng, sắc bén hàm răng một cây dựng đứng, lệnh người sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cổ Tông Mao đã nồng đậm lại rắn chắc, một tia, từng sợi mà phiêu đãng, phảng phất duỗi tay qua đi là có thể sờ đến kia xóa tung mềm mại xúc cảm. Biến phúc thân thể vầy từ thuần màu đen dần dần biến thành nùng liệt chính hồng, còn có tơ vàng hỗn loạn ở giữa, ẩn ẩn lập lòe quang mang. Này kim hồng nhị sắc kéo dài đến cuối ba khi đã biến ảo thành chân chính ngọn lửa, như cương nhận giống nhau bốn chảo dẫm lên bốn đoá nộ phóng hoa sen, lại với miệng mũi chỗ phun ra một đoàn hương hực lửa khói. Này mãnh thú như thế giữ tợn hung hãn, phảng phất có được hủy thiên diệt địa lực lượng, chỉ là xem một cái. Liền lệnh đùi người chân nhũn ra, gan mật nứt ra. Nhưng ở nó trên lưng, lại ngồi ngay ngắn một vị diện mạo an tường, thần thái hiền hòa Bồ Tát. Bồ Tát pháp y ở không trung phiêu đãng, phảng phất mang ra một sợi thanh phong, tưới tắt mãnh thú trải rộng toàn thân lửa cháy, kêu những cái đó sợ tới mức run bần bật người qua đường lập tức cảm giác được an toàn. Cái gọi là đại từ đại bi, hàng yêu phục ma, ước chừng chính là như thế đi. Này phúc thêu họa bị phân cách thành hai nửa, hạ nửa là mãnh thú, thượng nửa là Bồ Tát. Hạ nửa là hung ác, thượng nửa là tử bi, hạ nửa là lửa thế ấy, thượng nửa là thanh phong, hai loại hoàn toàn bất đồng hình tượng cùng phong cách, lại kỳ dị mà, hoàn mỹ mà dung hợp ở bên nhau, cấu thành một bức sắc thái nùng liệt, phong cách tiên minh, vận châm như thần tuyệt thế chi tác. Này, đây là Quan Âm đại sĩ cùng hắn tọa kỵ Kim Mao Hống. Không biết ai run rẩy mà kêu một tiếng, sau đó liền có vài vị Phật giáo tín đồ thành kính mà quỳ sát đi xuống, trong miệng lẩm bẩm, biểu tình kích động khó nhìn. Trước đó, bọn họ đối Quan Âm đại sĩ cùng Kim Mao Hống nhận chi chỉ cực hạn với chùa miếu tượng Phật, hoặc là một thế hệ lưu truyền tới nay thần thoại chuyện xưa. Quan Âm đại sĩ cùng Kim Mao Hống cụ thể là bộ dáng gì, trên đời căn bản không có người có thể biết. Nhưng hiện tại, nhìn này phúc thêu họa, bọn họ liền minh bạch, nguyên lai Quan Âm đại sĩ như thế từ bi, như thế thánh khiết. Nguyên lai Kim Mao Hống quả là cương thi biến thành, như thế dữ tợn, như thế hung hãn. Những cái đó chỉ tồn tại với thần thoại chuyện xưa trong nhân vật cùng mãnh thú, phảng phất phá vỡ tận trời, đi tới hiện thực, mang cho bọn họ phi giống nhau chấn động. Lại có người kinh dị không thôi nói, Quan Âm đại sĩ có phải hay không sống, vô luận ta đứng ở chỗ nào, hắn hai mắt vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú ta, hắn phảng phất thấy được ta. Thật sự, thật là như thế, rất nhiều người đều đi theo phụ họa, bọn họ đã sớm phát hiện. Quan Âm đại sĩ hơi hợp hai mắt nội mơ hồ có linh quang đổ xuống, vô luận từ góc độ nào xem, hắn tầm mắt đều có thể cùng xem giả tầm mắt đối thượng, này quả thực là thần. Quỳ gối ven đường dập đầu tín đồ càng ngày càng nhiều, liền những cái đó văn nhân mặc khách cũng đều an an tĩnh tĩnh mà đứng ở góc, biểu tình túc mục. Bọn họ hoàn toàn không dám đi bình luận như vậy một bức thần dị chi tác, bởi vì thiêu bố thượng mãnh thú cùng nhân vật quá mức chân thật. Phảng phất tiếp theo nháy mắt liền sẽ bay lên không bay đi, quan sát cửu tiêu. Chu Tước đường cái là Lâm An phủ nổi danh thiêu phường một cái phố, đường phố hai bên tất cả đều là lớn lớn bé bé tú trang cùng phường vải, cũng tề tụ Lâm An phủ 89/10 tú nương cùng bố thương. Chính cái gọi là, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều là hiểu công việc người. Tự nhiên ở sinh động như thật thêu họa ở ngoài thấy không giống nhau đồ vật. Quan Âm đại sĩ khuôn mặt sinh động như thật, mí mắt hơi hợp thời khóe mắt hiện ra một ít nho nhỏ tế văn, khóe miệng thượng kiều khi má biên lộ ra một ít cười oa, đều cùng chân nhân làn da khuynh hướng cảm xúc giống nhau như đúc. Có thể sử dụng thêu tuyến làm được loại trình độ này, phi phương tú nương xe mặt châm pháp không thể thực hiện. Kim Mao Hống tông mao xóa tung mềm mại, căn căn rõ ràng. Tựa như vật thật, này rõ ràng là Tô Tú Nương sáng tạo độc đáo cũng đã thất truyền bằng mao châm pháp. Quan Âm đại sĩ đỉnh đầu mơ hồ có vầng sáng lóng lánh, thêu tuyến tề bình đều mật, bóng loáng như gương, đây là chọn dùng giải châm. Kim Mao Hống khắp cả người bao trùm vầy, khuynh hướng cảm xúc gập ghềnh, nhan sắc vượng nhiễm tự nhiên, đây là sang châm cùng túc kim kỹ xảo. Trừ cái này ra, nộ phóng hoa sen cùng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phân biệt sử dụng trộn lẫn châm, thi châm, toàn châm chờ kỹ xảo. Powered by Clear Studio, Flow, này phúc thêu làm cơ hồ bao quát hiện thế đã biết sở hữu thêu kỹ, sắc thái vận dụng lớn mật nhiệt liệt, nhân vật hình tượng sinh động như thật, kết cấu bố cục có chặt chẽ cũng có lưu bạch, liệt kê từng cái đương thời đứng đầu tú nương hoặc họa sư, không còn có ai tác phẩm có thể cùng chi sánh vai. Ở nó phụ trợ hạ, kia phúc hắc bạch giao tạp tuấn mã đồ thế nhưng có vẻ như vậy đơn điệu nhạt nhẽo, thường thường vô kỳ. Mà Mạnh Tư thêu kỹ cùng Lâm Đạm vô cùng kỳ diệu thêu kỹ một so, cũng có vẻ bình thường đến cực điểm. Xe mặt châm pháp, bằng mao châm pháp, diệp thị châm pháp. Ta tinh tế một số, thế nhưng số ra tới 30-40 loại châm pháp. Người mau nói cho ta biết, có phải hay không ta nhìn lầm rồi. Một vị tú nương giữ chặt đồng bạn hỏi. Ta cũng chính mơ hồ đâu, ta còn tưởng rằng là ta nhìn lầm rồi, chúng ta cũng chưa nhìn lầm, đó chính là thật sự. Hai người cho nhau đối diện, biểu tình chấn động, khó lường, thật sự khó lường, Lâm Đại Phúc sinh một cái hảo nữ nhi a, có như vậy một tay siêu phàm thêu kỹ, Lâm gia sớm muộn gì có một ngày có thể khôi phục ngày xưa cương thịnh. Vài vị tiệm vải lão bản tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, cũng âm thầm hạ quyết tâm. Sau này lại không thể cùng Lâm Đạm khó xử. Mạnh Tư đã sớm xem ngây người, qua một hồi lâu mới thất tha thất thểu chạy xuống lâu, chạy vội tới phụ cận, ngửa đầu nhìn kia phúc thiêu họa, sau đó nhất nhất phân biệt lâm đạm chọn dùng châm pháp, sắc mặt càng ngày càng bạch, cho đến hoàn toàn mất đi huyết sắc. Nàng trong mắt sợ hãi đã mau ngưng vì thực chất, nhìn này phúc thêu họa liền phảng phất nhìn một tòa núi lớn, lòng tràn đầy đều là khó có thể vượt qua cảm giác vô lực. Mạnh Trọng đem muội muội kéo đến phía sau, tưởng nói mấy câu an ủi nàng, hoặc là hạ thấp lâm đạm vài câu, mở miệng ra lại phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy từ ngữ. Chính là lại mắt mù người cũng có thể nhìn ra tới, lâm đạm hội họa tạo nghệ cùng thiêu kỹ, sớm đã siêu việt Mạnh Tư quá nhiều. Đường Mạnh Tư còn ở vẽ lại người khác họa tác khi, lâm đạm đã có thể độc lập sáng tác, đường Mạnh Tư còn ở cân nhắc Mạnh Gia Gia truyền thiêu kỹ khi, lâm đạm lại liền thất truyền thiêu kỹ đều đã sờ thấu. Hai phúc thêu hình ảnh đối diện mà treo, một bức không người hỏi thăm, một bức lại vây đầy xem giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bức chỉ có văn nhân mới có thể xem hiểu, một bức lại mỗi người khen không dứt miệng. Đến tột cùng nào một bức càng tốt, này còn dùng nói sao? Thấy hai mắt đỏ bừng, mấy dục té xỉu muội muội, Mạnh Trọng thâm hận chính mình vì sao phải đem nàng thêu họa quải ra tới. Nếu là không quải ra tới, muội muội liền không cần đã chịu loại này đả kích, trước mắt tình cảnh, cùng công khai đối nàng xử tội có gì khác nhau. Nàng họa sĩ cùng thiêu kỹ, bị người qua đường nhất nhất lấy ra tới cùng lâm đạm làm tương đối, sau đó bỡn cợt không đúng tí nào. Từ nay về sau, nàng còn có thể cầm lấy kim thêu hoa sao? Còn có tin tưởng ngồi ở thêu giá trước thêu thùa sao? Mà Mạnh Thị Tú Trang không có nàng này khối sống chiêu bài, lại nên đi nơi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Mạnh Trọng suy nghĩ rất nhiều, nhưng không đợi hắn nghĩ ra một cái manh mối. Phía trước chụp được Mạnh Tư thêu họa kinh thành phú thương lại cười mỉa nói. Mạnh lão bản, người này phúc thêu họa ta không mua, chính ngươi lưu lại đi. Dứt lời vội vội vàng vàng vọt tới đối diện, cao giọng hô. Vị này trưởng quầy, ta ra 8.000 lượng bạc mua này phúc Quan Âm đại sĩ đồ. Nghe thấy hắn kêu giới, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, tiện đà ầm ầm ồn ào. Như vậy một bức Phật quang chiếu khắp, linh tính bức người tác phẩm. Ai không nghĩ mang về nhà cất chứa? Đều nói càng là rất thật bức họa liền càng có linh tính. Này phúc Quan Âm đại sĩ giống liền trong mắt đều ở động. Dưới tòa kim mao hống run run tông mao liền tựa muốn sống lại. Nếu là treo ở trong nhà hảo sinh cung phụng, tất nhiên có thể sinh ra linh vận. Tuấn mã đồ mua về nhà chỉ có thể đem gác gió. Này phúc đồ nếu mua trở về, đó chính là trấn trạch chi bảo. Nhưng nhiều thế hệ tương truyền, thả càng truyền càng hiện thần dị. Mua, nhất định phải mua. Phía trước còn chỉ là thuần xem náo nhiệt một chúng phu nhân ngồi không yên, sôi nổi chạy ra đảm yên Tú Trang, liên tiếp cạnh giới. 8.000 hai tính cái gì, ta ra 1.000.000 lượng. Ta ra 1.000.000 lượng, ta ra 1.200.000 hai. Đỗ Như Yên trực tiếp xem choáng váng, lâm đạm cầm lòng không đậu mà xoa xoa tay, kiềm chế nội tâm tiểu kích động. Quảng cáo, cách chương.